Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 719, đại ca. Chuyện gì cũng từ từ. Không muốn, Diệp Hoa cầm thật chặt Hồng Nha. Một đôi trống rỗng con mắt nhìn về phía Khai Vân. Có phải hay không tại hiếu kỳ? Thân là bất tử tộc. Vì cái gì mạnh như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Ta cũng không biết. Diệp Hoa nói xong, tay phải trực tiếp bóp lấy Khai Vân cổ. Diệp Hoa yên lặng hô. Côn cách nghiệp hỏa, ngọn lửa màu xanh từ Diệp Hoa xương trên lòng bàn tay toát ra. Trong nháy mắt liền đem Khai Vân thân thể bao trùm, biến thành thanh sắc người lửa. Thả ta ra, ngươi cái này không biết xấu hổ bất tử tộc. Khai Vân kịch liệt giãy giụa, nhưng Diệp Hoa năm ngón tay gắt gao bóp lấy Khai Vân cổ. Diệp Hoa miệng bên trong toát ra âm u âm sắc. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Trên thân cái này nay cách tia để ngươi tới một số thương tổn. Nhưng là đây chỉ là một chút mà thôi. Vương bát đản, Khai Vân quyền cước cùng sử dụng, đánh vào Diệp Hoa xương thân thể bên trên. Thiếu hao chút kinh, biết cái này côn cách nghiệp hỏa tác dụng à? Nó có thể để ngươi phóng thích không ra bất kỳ linh khí. Ngươi bây giờ chỉ là một cái bình thường nhất tiểu nha đầu. Diệp Hoa nói xong, đưa tay trái ra đánh một chút Khai Vân cái trán. Nhảy nhảy vang, không biết xấu hổ, ta không thích đùa với ngươi. Khai Vân còn đang dùng răng, trên người nàng nay cách tia đang bị thiêu đốt, dần dần hòa tan. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, làm tiểu đệ của ta, tha cho ngươi nhất mệnh, ta mới không cần làm ngươi tiểu đệ. Không muốn, Khai Vân tiếp tục giãy giụa, quần áo trên người trong nháy mắt cũng hóa thành tro tàn. Lộ ra này phát dục không được đầy đủ thân thể nhỏ bé. Diệp Hoa nhìn lấy liền không có hứng thú. Đơn giản cũng là cái vị thành niên. Cùng kiều thê so ra, không có bất kỳ cái gì đáng xem. Tại côn cách nghiệp hỏa phía dưới, ngươi liền biến thành thể thời cơ đều không có. Ngươi còn có cái gì tư cùng bản tôn đấu? Ta, ngươi có việc thả ta ra. Chỉ cần ta dùng ra thể, ngươi liền xong đời. Khai Vân không phục lắm, nam nhân này vậy mà lại có nhiều như vậy dị hỏa. Phải biết coi như tại hồng hoang thời đại, dị hỏa đều là phi thường hiếm thấy tồn tại. Thứ này cũng là nghịch thiên tồn tại. Thành toàn ngươi, côn cách nghiệp hỏa trong nháy mắt liền bị Diệp Hoa thu hồi. Sau đó sắp mở vân này thân thể nhỏ bé ném ra ngoài qua. Thật sự là muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không mông, so Diệp Tử Tử dáng người còn kém. Khai Vân không có ngượng ngùng ý tứ, căm tức nhìn Diệp Hoa, nhượng ngươi nhìn ta thể, không muốn hoảng sợ nước tiểu. Tốt nhất là dạng này, hừ, ngươi cũng không có địa phương nước tiểu. Diệp Hoa, xem như xương cốt, tựa như là không cần đi tiểu. Bỗng nhiên, Khai Vân thân thể bắt đầu bành trướng. Loại này bành trướng để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ cái bụng hướng ra phía ngoài phồng lên. Đầu lâu cùng tứ chi tựa hồ bị kiện hàng ở bên trong. Mà thân thể nhan sắc cũng đang biến hóa. Tựa như loại kia hỏa sơn nham thạch. Mang theo màu xám cùng hắc sắc. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy Khai Vân thể. Cái này kỳ chủ quả nhiên rất cường đại. Cái này thể lực lượng có thể cùng chính mình thất tông tội có một trận chiến. Thu làm tiểu đệ cũng không tính rơi mặt mũi. Cũng là dáng người kém chút. Bất quá Diệp Tử Tử cũng nên thật cao hứng mới là. Dù sao có một cái vóc người so với nàng càng kém nha đầu. Không phải vậy Diệp Tử Tử luôn phàn nàn chính mình chưa trưởng thành. Một cỗ khí thế mênh mông giữa thiên địa xoay quanh. Phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa băng nứt, Diệp Hoa thậm chí cảm giác huyễn cảnh có chút nhịn không được. Chỉ có thể tăng lớn huyễn cảnh cường độ. Đối với Khai Vân lực lượng, Diệp Hoa rất hài lòng. Tăng thêm nàng những cái kia kỳ lạ thuộc hạ, cũng là không tệ một cỗ lực lượng. phóng nhãn toàn bộ Khai Vân, tựa như treo ở không trung mặt trăng, thật là có điểm tương tự. Bỗng nhiên, một cái cự mắt to mở ra, xác thực giống như Diệp Tử Tử chỗ miêu tả, xác thực rất lợi hại kinh dị. Tưởng tượng một chút mặt trăng mở to mắt, thật là khiến người ta tê cả da đầu. Ha ha, người chết chắc, còn để cho ta khi tiểu đệ. Không có cửa đâu, Khai Vân cất tiếng cười to. Này to thanh âm phảng phất đều truyền đến ngoài vũ trụ. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao, thế nào? Có phải hay không bị ta hù sợ? Ta cho ngươi biết, ta có thể miểu sát ngươi. Ngươi xong đời. Đối mặt cự hình Khai Vân, Diệp Hoa tựa như một cái nhỏ chút điểm giống như. Quá nhỏ bé, miểu sát bản tôn ngươi từ đâu tới tự tin? Chỉ gặp Diệp Hoa mở ra hai cái vỗ tay. Tay trái toát ra thanh sắc côn cách nghiệp hỏa, tay phải toát ra tử sắc thương khung quỷ hỏa. Ngươi dị hỏa đối ta không có hiệu quả. Nhìn lấy Diệp Hoa trong tay hai loại dị hỏa, Khai Vân cũng là có chút điểm lo lắng, chính mình thể có thể hay không chịu được. Trước kia bản tôn cảm thấy dị hỏa là không thể bị dung hợp, nhưng là bản tôn nữ nhi lại làm đến dung hợp dị hỏa, ha ha. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Khai Vân phát ra tiếng cười nhạo âm, dung hợp dị hỏa đó là tương đối nguy hiểm, hơi khống chế không tốt, vậy liền bị phản phệ. Gigi Smetta đơ người, bản tôn giống như là nói đùa người sao? Nghe được Diệp Hoa lời nói, Khai Vân cái kia cự mắt to lộ ra hoảng sợ, bởi vì Diệp Hoa trong tay bắt đầu khép lại. Ta dựa vào, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi không cần thiết đồng quy vu tận a. Khai Vân có chút sợ hãi, biểu thị ngươi muốn tự sát coi như, ta còn muốn chơi đan đâu. Diệp Hoa không để ý đến đang dung hợp dị hỏa, dọa đến cự đại Khai Vân run lẩy bẩy. Nam nhân này điên, nhất định là điên. Ta làm ngươi tiểu đệ có được hay không? Người khác tự giận mình như vậy, không phải liền là đánh cái à? Đừng làm chết người. Khai Vân sợ, bởi vì cảm giác được dị hỏa phát ra khí tức cường đại. Cái này muốn bạo, khẳng định đến treo. Chính mình cũng không phải nguyên tố chủng tộc, cái này chết liền chết thật. Không được ầm ĩ, Diệp Hoa trầm giọng quát. Cái này là lần đầu tiên nếm thử dung hợp, quả thật có chút dọa người. Khai Vân nhỏ giọng nhắc nhở nói ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ngẫm lại ngươi hài tử, ngẫm lại lão bà ngươi. Diệp Hoa, dung hợp dị hỏa trung kỳ Hoa cảm nhận được độ khó khăn. Ali nhỏ như vậy liền có thể dung hợp, xem như Ali phụ thân, sao có thể không giải quyết được đâu. Trên đời này liền không có bản tôn không giải quyết được sự tình. Gặp Diệp Hoa phải dùng cậy mạnh dung hợp, Khai Vân dọa đến trực tiếp biến thành tiểu nữ hài thân thể. Đại ca, khác, a, tính toán, chúng ta ra đi ăn cơm đi, mình không đánh, im miệng. Diệp Hoa tức giận quát, ta không còn không gọi được sao? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta mới ra ngoài mấy tháng mà thôi, không muốn lại không? Sau khi nói xong, Khai Vân vậy mà gào gào khóc lớn lên, đơn giản phải thương tâm muốn chết. Nam nhân này không có việc gì vậy mà liều mạng, ngươi một cái liều mạng liền tốt, làm gì kéo lấy ta à? Diệp Hoa không để ý đến Khai Vân. Trong đầu muốn Ali nói tới kinh nghiệm chi đạo, dựa theo nữ nhi nói, Diệp Hoa trở nên cẩn thận, cái này khiến gào gào khóc lớn Khai Vân đình chỉ thút thít. Bởi vì hai đoàn dị hỏa trở nên ổn định một điểm, không giống vừa mới cuồng bạo như vậy, tùy thời đều có thể nổ tung. Ngươi cẩn thận một chút, bên này nhiều hơn điểm, ai nha, bên kia thiếu điểm, nếu không quên đi. Ta ra ngoài mời ngươi ăn mạch toàn phong, siêu ngọt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.